cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 886, hướng Tiểu Xương học tập. Một hồi văn học việc trọng đại cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Hoa Hạ Trung ương TV đài truyền hình trực tiếp cuối cùng hình ảnh là lần này giành được giải thưởng tất cả nhân viên danh sách cùng tác phẩm danh sách. Lấy một người một sách làm một nhóm tranh mặt, mỗi tổ dừng lại 5 giây, lần lượt từ Thanh Đồng Văn Học Thưởng bắt đầu, mãi cho đến Tử Kim Văn Học Thưởng, quy cách trước nay chưa từng có cao. Vung âm nhạc, điện ảnh chờ giải thưởng tốt mấy con phố. Văn hóa là một cái dân tộc linh hồn, dành cho lại cao quy cách cũng là hẳn là. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh không gì sánh được tự hào. Đường Quả Nhi không gì sánh được ước ao. Đường Tam Kiếm nhân cơ hội giáo dục Đường Quả Nhi. Đường Đường, ngươi nhìn ca ca thật lợi hại, ngươi muốn hướng về ca ca học tập. 6 tuổi tiểu hài tử cũng không thể luôn luôn chơi có đúng hay không? Đường Quả Nhi lập tức gật đầu. Đúng, hướng Tiểu Xương học tập. Đường Tam Kiếm vui mừng, cảm thấy đời này là đủ. Nhi tử con gái cũng làm cho hắn kiêu ngạo. Hắn có thể run chân rồi. Đường Quả Nhi đột nhiên hỏi. Ba ba, Tiểu Xương vẫn là bùn sao? Đường Tam Kiếm sững sờ. Cái gì bùn? Đường Quả Nhi hì hục chạy đến máy truyền hình treo vách tường một bên. Tay nhỏ vỗ vỗ vách tường. Nói, không đỡ nổi tường bùn a. Ba ba thường thường như vậy mắng Tiểu Xương. Đường Tam Kiếm lúng túng không gì sánh được. Phất tay một cái nói. Đó là ca ca trước đây không nghe lời. Nghe lời ta cũng sẽ không mắng hắn. Hoàng Tương Ninh nghĩ đến từ trước. Nói, lão Đường ngươi sau đó không thể lại mắng Tiểu Xương. Nhi tử lớn như vậy, phải phê bình cũng muốn nói chuyện cẩn thận, lại mắng người liền quá đáng. Kỳ cục, không mắng, không mắng. Trên tivi vừa vặn đi ra Đường Xương tên cùng tác phẩm. Hoàng Tương Ninh kiêu ngạo mà nói, ta vì Tiểu Xương kiêu ngạo. Đây chính là đài truyền hình Trung ương Hoàng Kim kênh Hoàng Kim. Thời đoạn A, Đường Tam Kiếm thở dài nói, hắn nhanh vượt qua ta rồi. Hoàng Tương Ninh thấy hắn còn đang rụt rè, cười nói, không phải đã vượt qua sao? Đường Tam Kiếm dư vị, mặc kệ là thành tựu phương diện, vẫn là kiếm tiền phương diện, xác thực đều vượt qua hắn. Ai, trong lòng có vui mừng, cũng có thương tâm, đối lời của lão bà, khiêm tốn tiếp thu, gật đầu tán thành, phu nhân anh minh. Đường Quả Nhi gặp mụ mụ mới là trong nhà lão đại, lập tức phụ họa nàng. Mẹ, Đường Đường cũng cảm thấy ba ba rất quá đáng hai. Thật kỳ cục, vậy cũng là ca ca của ta. Ta đại huynh đệ hai. Này bé lại tới rồi. Hoàng Tương Ninh dở khóc dở cười nói. Cái gì đại huynh đệ? Đó là ca ca. Ca ca không chính là đại huynh đệ mà. Hừ. Ta hiểu được có thể nhiều nhếch. Đường Tam Kiếm, đừng nghịch ngợm Đường Đường. Đường Quả Nhi còn nhớ kỹ vừa nãy Tam Kiếm ba ba hung hăng bắt nàng. Sự, nếu như không có Tam Kiếm ba ba bắt, nàng hiện tại đã bay đến Tiểu Xương bên người. Hừ, ba ba, người có thể muốn suy nghĩ thật kỹ. Đường Tam Kiếm nghi hoặc mà hỏi, nghĩ cái gì? Đường Quả Nhi miệng lưỡi không gì sánh được lưu loát. Bla bla cái gì cũng dám giảng. Không thèm đến xỉa. Ngẫm lại trước đây a. Nghỉ hè thời điểm. Nếu không có tiểu Đường Quả. Ca ca của ta khẳng định chết trẻ rồi. Mỗi lần ngươi đem Tiểu Xương mắng khóc, đều là tiểu Đường Quả đi an ủi hắn. Sô-cô-la đưa mấy cái đây. Thỏ con cũng cho hắn chơi một chút. Ngươi nhìn Tiểu Đường Quả nhiều hiểu chuyện a. Ba ba, ngươi có thể muốn hướng về Luân gia học tập một chút hay? Có chuyện thật tốt nói. Không muốn bắt tiểu hài tử, cũng không muốn mắng tiểu hài tử. A ba ba, ngươi muốn làm gì a? A tương đương mụ mụ, cứu ta mệnh tương đương ô oa Tiểu Xương. Ca ca của ta, Ngươi mau trở lại a. Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ nhìn trong phòng khách tán loạn tiểu chủ tử. Đầu nhỏ không ngừng theo chuyển tới động, vui vẻ không thôi, thật là náo nhiệt a ngày hôm nay, chơi thật vui, gia đình bầu không khí tốt như vậy, làm động vật nhỏ cũng rất thả lỏng nha. Thật hy vọng hàng năm giống như ngày hôm nay. Thăng mũ, mũ thăng, bị Đường Quả Nhi hô hoán Đường Xương Tâm Hữu Linh tê. Hắt hơi một cái, nói thầm một câu, khẳng định là của ta Tiểu Đường Quả nghĩ ca ca rồi. Đường Xương nằm ở trên bàn trà, công ngay ngắn làm đất viết xuống, Đường Xương, hai chữ. Sau đó đem viết chữ thẻ cùng mình vàng cúp vàng giao cho thợ điêu khắc. Đối phương rất nhanh đem tên của hắn khắc lên cúp, vĩnh cửu lưu vết tích. Đường Xương tiếp nhận cúp, nhìn một chút, rất hài lòng, nói rằng, cảm tạ, thợ điêu khắc cười nói, này là của ta vinh hạnh, Đường Xương, mau tới, chờ ngươi rồi, phía tổ chức công nhân viên ở gọi Đường Xương, tới rồi tương đương, Đường Xương bước nhanh đi mau, một đám người đang ở lâm thời dựng trong phòng chụp ảnh, chuẩn bị chụp ảnh chung, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, có trách đứng, mặt hướng màn ảnh. Có ngồi ở một người trên ghế salon, có ngồi ở vài người ngồi ở trên ghế salon, có tác đứng chung một chỗ, người người cầm trong tay một tòa vàng cúp vàng. Đường Xương biết điều đi tới một bên, liền đứng ở nhất bên cạnh, thợ quay phim đang ở cho mọi người xếp tư thế. Nhìn thấy Đường Xương, nói rằng, Đường tiên sinh ngươi ngồi ở trên ghế cao chân. Như vậy, Đường Xương ngồi ở trên ghế cao chân. Một chân thẳng tắp đặt ở trên sàn nhà, một cái chân khác đầu gối thoáng khúc. Rất tốt, Đường tiên sinh hình tượng siêu cấp tán. Thợ quay phim cười nói, lại đi sắp xếp người khác. Ở đây đều là giành được giải thưởng tác gia. Giờ khắc này là giành được giải thưởng sau đồng thời chụp ảnh chung. Quan phương cần bức ảnh làm tuyên truyền, đồng thời cũng vì mọi người lưu niệm dùng. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy sau. Thợ quay phim cầm lấy máy chụp hình, nói rằng, mọi người xem ta chỗ này, xin đừng nên nháy mắt. 3, 2, 1, lại đến vài tờ, xin duy trì tư thế. Chụp ảnh chung sau khi kết thúc, điển lễ vẫn không có xong. Kế tiếp là tập thể tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Sớm có công nhân viên chờ đợi một bên. Chụp ảnh một kết thúc, liền dẫn dắt mọi người đi tới một gian đại phòng họp. Bên trong đông nghịt tràn đầy phóng viên, trường thương đoàn pháo đối với đài chủ tịch. Đường Xương trước không thấy cái gì truyền thông, cảm thấy những người này khả năng sớm liền ở ngay đây chờ. Đường Xương đi ở sau đoàn người đầu, vốn định ngồi ở đài chủ tịch bên cạnh vị trí. Thế nhưng mỗi cái chỗ ngồi đều có chỗ ngồi bài, đè tên ngồi xuống. Hắn là Bạch Ngân Văn học thưởng, tự nhiên so với Thanh Đồng muốn cao. Chỗ ngồi tuy rằng không phải trung gian, nhưng cũng không lệch. Ở đây trường truyền thông hội gặp mặt trên, Đường Xương là mọi người truy đuổi tiêu điểm. Thân phận của hắn rất có chủ đề tính. Mạng lưới tác gia, âm nhạc người, 22 tuổi, trẻ trung nhất người đạt giải, đẹp trai, học sinh, còn trẻ nhiều tiền. Loại này hội gặp mặt không phải từng cái hỏi, mà là tách ra, có người nghĩ phỏng vấn Hoắc Liệt, như vậy liền đi Hoắc Liệt nơi đó, có người nghĩ phỏng vấn Đường Xương, liền đến Đường Xương nơi này, mọi người đồng thời tiến hành, so sánh tùy ý, thế nhưng thời gian được sử dụng tốt nhất lợi dụng, tránh khỏi một người vấn đáp, tất cả mọi người bàng thính tình huống. Đường tiên sinh, ngài có bộ kế tiếp tác phẩm kế hoạch sao? Sẽ là loại hình gì? Vẫn là võ hiệp sao? Đường Xương nhìn một chút vị này nữ phóng viên trước ngực treo thẻ công tác. Thịnh Kinh Nhật báo, đương nhiên là có võ hiệp, nhưng cũng sẽ thử nghiệm những khác. Trên thực tế, ta trước đây không lâu viết một bản tiểu thuyết võ hiệp. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người gặp mặt. Đường Xương nói rằng, a. Xin hỏi tên gọi là gì? Đề tài gì? Tên gọi, công phu, Đô thị luật tiểu thuyết võ hiệp. Tiếp tục ở trên Internet đăng nhiều kỳ sao? Sẽ không, quyển tiểu thuyết này số lượng từ so sánh ngắn, chỉ có 10 vạn chữ. Lý do sẽ trực tiếp ra thực thể sách cùng sách điện tử. Ngài bắt được Bạch Ngân Văn học thưởng, còn sẽ tiếp tục viết truyện online sao? Có nghĩ tới hay không viết một ít càng có chiều sâu tiểu thuyết? Ta cho mình định vị là kể chuyện xưa người. Cố sự không có cái gọi là sâu sắc không khắc sâu. Then chốt ở nhìn người, nhìn núi nhìn nước toàn dựa vào chính mình. Chuyện online nhất định sẽ tiếp tục viết. Bất quá hiện tại tinh lực có hạn, tiết tấu sẽ chậm lại. Trừ bỏ công phu, còn có những tác phẩm khác sao? Có hay không tương tự? Đoạn hồn thương, loại này chuyện ngắn. Có, trên thực tế ta mới vừa viết một phần. Bất quá không phải đoạn hồn thương, loại này giảng võ hiệp, mà là tình cảm loại. Hẳn là rất nhanh mọi người liền gặp được. À, quá tốt rồi. Chúng ta, Thịnh Kinh Nhật Báo, là toàn quốc thuộc một thuộc hai truyền thông lớn. Rất tình nguyện vì đường tiên sinh tân tác làm mở rộng. Cảm tạ ngươi, bất quá, ta bản này chuyện ngắn đã giao cho giáo viên của ta. Hắn sẽ đến xử lý. Ngài lão sư là Lục Minh Nghĩa lão tiên sinh sao? Ngoặc kép, Đường Sương trả lời rất nhiều vấn đề. Mạng lưới văn học, âm nhạc, học tập, tương lai sáng tác kế hoạch. Lục Minh Nghĩa là nhất chịu đến quan tâm đề tài. Đường Sương cũng hỏi gì đáp nấy, không giảng tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Công phu, muốn phát thực thể sách, thụ giới, tập san lên ở trong tạp chí. Tiếp tục một bản khác sách, một thuở tình thơ, cũng nhắc lên nghị trình. Em gái của ta yêu thích phim hoạt hình, ta cho nàng nói một cái tên là Mèo Máy trước khi ngủ cố sự. Bước kế tiếp, ta sẽ cùng nàng đồng thời đem cái này trước khi ngủ cố sự họa đi ra. Tranh thủ làm thành truyện tranh. Ngươi nói có người hay không đầu tư? Ta còn không biết, không có cố vấn quá. Bất quá không ai đầu tư cũng không liên quan. Chính ta đầu tư, ta sẽ trước tiên thành lập một cái phòng vẽ tranh. Trước tiên đem truyện tranh họa đi ra. Chuyện tương lai ai nói chuẩn đây? Một hồi truyền thông hội gặp mặt kéo dài nửa giờ, hầu như cùng lễ trao giải một dạng thời gian dài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.